Tạp đồ, chương 102, danh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm theo một đống tài liệu từ siêu thị trở về phòng, Trần Mộ liền cắm đầu làm việc kết cấu của năng lượng tạp cấp 3 không khác gì cấp 1, chỉ là kết cấu của nó càng phức tạp tinh vi hơn. Tuy nhiên năng lượng tạp cấp 3 cần đưa cảm giác vào thì mới có thể hoàn thành. Đối với Trần Mộ lúc này thì đây cũng không phải vấn đề phức tạp. Hiểu biết của hắn với chế tạp lần đầu tiên xảy ra sự thay đổi về chất là lúc chế tạo 12 tấm tạp phiến của thế giới nước đơn giản, lần thứ hai là lúc chế tạo thoát vĩ toa, tạp, tấm tạp phiến cấp 3 này cực kỳ khó chế tạo, tiêu tốn rất nhiều tâm lực của hắn, cũng tiêu hết số tiền tiết kiệm lúc đó. Nhưng lợi ích hắn thu được từ tấm tạp phiến này cũng cực lớn, làm cho ánh mắt của hắn tăng lên không chỉ một cấp bậc. Cho đến giờ hắn còn chưa thấy tấm tạp phiến cấp 3 nào phức tạp hơn. Thoát vĩ toa, tạp dù là tạp phiến cấp 4 cũng còn xa mới sánh được. Trần Mộ khá quen thuộc với tạp phiến cấp 3, mà nếu để hắn thiết kế một tấm tạp phiến cấp 3 thì hắn tuyệt đối không cách nào thiết kế ra một tấm tạp phiến cấp 3 có uy lực mạnh mẽ như thế. Hắn bắt đầu xử lý nguyên liệu, lá dạ quang, sinh sản trên cây dạ quang. Cây dạ quang là một loại cây lớn vô cùng xinh đẹp, lá của nó rộng và dày, thậm chí có thể lớn hơn bàn tay người. Vào ban ngày thì nó không bắt mắt, nhưng khi đêm xuống thì lá của nó sẽ tản ra huỳnh quang màu xanh nhạt. Một cái cây tỏa ra ánh sáng trắng nhạt long lanh, mộng ảo mà rực rỡ, nên rất nhiều nhà giàu có đều thích trồng cây dạ quang. Còn có một đặc điểm khác cũng nổi tiếng không kém vẻ đẹp của nó, đó là tính khó chịu. Cho đến giờ xác suất di thực thành công cây dạ quang rất thấp, mà xác suất nuôi trồng nhân tạo thành công lại càng thấp hơn. Nếu như một vị kỹ sư nông nghiệp có thể nuôi trồng thành công hơn 3 cây dạ quang thì cũng đủ để tăng giá trị bản thân của hắn lên vài lần. Lá dạ quang cũng không phải là lá bình thường được hái từ cây dạ quang, mà là lá mọc từ cây dạ quang sinh trưởng hơn 3 năm, sau đó rụng tự nhiên. So với lá cây dạ quang được hái xuống trước khi rụng, năng lượng và tính chất của chúng cao hơn nhiều lắm. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến giá năng lượng tạp cấp 3 cũng không thấp. Cũng may cây dạ quang mọc ở nơi hoang dã không ít, nếu không thì giá của năng lượng tạp cấp 3 sẽ tăng thêm một bậc. Lá dạ quang là một loại nguyên liệu rất gần với năng lượng. Trần Mộ hiểu rất sâu và rõ vật tính của nó. 3 lá cây dạ quang được máy nghiền với độ chính xác cao, mài thành bột phấn màu xanh nhạt cực kỳ nhỏ. Mở thùng chứa của máy nghiền, Trần Mộ ngửi được một mùi thơm rất nhạt mà đặc biệt. Hắn liền đoán được tính chất của lá dạ quang này rất tốt. Tri thức về tạp phiến cấp 3 được giới thiệu trong tạp phiến thần bí có giảng giải về một ít vật tính của nguyên liệu, đặc biệt là khối lượng chính xác đến một mức độ kinh khủng. Có khi chỉ khác biệt một ít thành phần rất nhỏ, thậm chí phải cần đến thiết bị đo lường chuyên dụng. Chế tạp sư bình thường thì sử dụng tài liệu cầu thả hơn, trong mắt Trần Mộ thì đây quả thực là lãng phí. Loại khống chế khối lượng sử dụng chặt chẽ chính xác này ảnh hưởng rất lớn đến Trần Mộ, dù là làm tạp phiến gì thì hắn đều khống chế tỷ lệ nguyên liệu cực kỳ chính xác. Mà bên trong một thùng chứa khác đặt một đống bột phấn màu trắng, trong bột phấn còn lẫn rất nhiều hạt tinh thể màu xanh da trời nhỏ li ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hạt tinh thể sáng lấp lánh này là nguyên liệu chính để chế tạo năng lượng tạp lan xa. Lan xa là một loại vật chất có năng lượng cao, bên trong ẩn chứa năng lượng khá phong phú, phần lớn chúng tồn tại dưới dạng quặng mỏ. Mỗi một mỏ lan xa đều có giá trị liên thành. Trừ lan xa ra, còn có một ít tài liệu khác như đá thủy ngọc, đá nguyệt sắc cũng có thể thay thế lan xa để chế tạo năng lượng tạp. Trần Mộ đem bột lá dạ quang trộn vào bột phấn màu trắng, cẩn thận khuấy đều. Phẩm chất của lan xa này rất tốt, mỗi khối đều khá tinh khiết. Nếu như không phải tiếp nhận ủy thác này thì những lan xa này hắn đều phải tốn điểm cống hiến mới có được, ở bên ngoài rất khó mua được lan xa có phẩm chất như vậy. Phẩm chất của lan xa ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phóng ra năng lượng của năng lượng tạp cấp 3 được chế tạo. Hắn cẩn thận nhỏ một loại chất lỏng không màu vào hỗn hợp, nó được lấy từ một loại vi sinh vật. Bên trong nó rất giàu enzyme, nhưng Trần Mộ biết phải khống chế khối lượng nó cực chặt chẽ, nếu không thì hiệu quả tạp mặc được tạo ra sẽ rất kém. 120 giọt tay của Trần Mộ ổn định chính xác, không hề động đậy. Trong cả quá trình nhỏ chất lỏng vào, hoàn toàn không xảy ra bất cứ sai lầm nào. Cho tới giờ tất cả đều rất hoàn mỹ. Trần Mộ hài lòng ngẩng đầu, còn chờ thêm 15 phút phản ứng mới có thể thu được tạp mặc của năng lượng tạp cấp 3. 15 phút sau, Trần Mộ mở thùng chứa ra. Chất lỏng bên trong đã biến thành màu xanh biếc sáng long lanh, khiến cho người khác có cỗ xúc động muốn uống vào. Tuy nhiên trên thực tế thì loại dung dịch này có độc tính nhất định, nếu sơ ý uống vào thì sẽ chịu hậu quả khá nghiêm trọng. Trần Mộ ngồi ngay ngắn, hắn đã sớm bày các loại bút chế tạp cần thiết trước mặt cùng với các tạp phiến trống. Tốt lắm, ngươi làm rất tốt, A Thập không chớp mắt nghiêm nghị nghe chỉ huy khen ngợi. Trong trận chiến nhỏ vừa kết thúc, hắn phục kích thành công 3 gã tạp tu của đối phương. Hắn không chỉ lấy được những thứ đáng giá trên người 3 gã tạp tu mà còn được phong thưởng. Khi hắn từ phòng chỉ huy đi ra thì nghênh đón hắn là từng ánh mắt hâm mộ. Đối phương là 3 gã tạp tu cao cấp nhưng lại bị một mình hắn giết chết, thành tích như vậy dù đặt ở đâu đều khiến người khác giật mình. Hơn nữa cộng thêm 3 gã tạp tu cao cấp lần này, thì số kẻ địch mà hắn giết đã lên đến 12. Con mắt A Thập vẫn híp lại như cũ, trên mặt không hề có vẻ đắc ý, hắn biết lần này mình có thể chiến thắng phần lớn là nhờ may mắn. Nếu như không phải mấy ngày trước mình mua được tấm vũ toa tạp thì e rằng người phải chết lần này là mình. Trong khoảng thời gian trước khi đến đây, hắn mỗi ngày đều khổ luyện. Vũ toa tạp tốc độ bắn rốt cuộc đạt tới mức 6 thoi. Dày, mà lần này, hắn nhờ vào tốc độ bắn siêu cao mà đánh cho đối phương không kịp trở tay. Không thể không nói hắn quá may mắn, trong 12 tên này, dĩ nhiên không có ai là phòng thủ hình tạp tu. Nếu như gặp phải một tên phòng thủ hình tạp tu có vòng năng lượng, vậy người gặp nguy hiểm là hắn. Vũ toa, tạp chỉ có cấp 3 thôi, năng lượng bắn ra cũng không đủ để xuyên thủng vòng năng lượng do tạp cấp 3 tạo nên. A Thập có bán tấm vũ toa tạp không? 600 điểm cống hiến thế nào? Thỉnh thoảng dọc đường lại có người lại gần hỏi cùng một câu. Hầu như tất cả mọi người đều biết trên tay A Thập có một tấm vũ toa tạp có thể bắn 6 thoi. Dày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiền tuyến, dĩ nhiên bọn họ vì số điểm cống hiến khổng lồ mà tới, nhưng dù là có nhiều điểm cống hiến hơn nữa thì cũng phải còn mạng mới hưởng thụ được. 600 điểm cống hiến, đã gấp 4 lần mức giá ban đầu mà A Thập mua, cái giá này đủ để mua được tạp phiến cấp 4 có một ít tính năng xuất sắc. Mỗi lần A Thập đều rất kiên quyết từ chối, hắn rất khôn khéo, bây giờ tấm vũ toa, tạp trên tay mình không chỉ quan hệ đến chiến tích mà còn liên quan đến tính mạng bản thân. Chữ Bằng nhìn chằm chằm yêu cầu trợ giúp gửi về từ tiền tuyến, vẻ mặt kỳ quái, nghiêng đầu hỏi chữ Diễm. Người có nghe nói qua vũ toa, tạp chưa? Vũ toa, tạp, đó là thứ gì? Chữ Diễm lắc đầu hỏi, bước lại gần. Ta cũng không biết. Chữ Bằng lấy tay vuốt vuốt cái đầu bóng lưỡng của mình, chỉ vào màn hình trước mặt nói. Tiền tuyến vừa đưa tới một phần báo cáo yêu cầu cung cấp số lượng lớn. Vũ toa, tạp càng nhiều càng tốt. Hai tay chữ Diễm chống vào cạnh bàn, nhìn chằm chằm báo cáo trên màn hình. Một người giết chết 12 tạp tu của đối phương, oa, khi nào thì A Thập trở nên lợi hại như vậy? Nàng vẫn ở trong tòa nhà này, tự nhiên biết A Thập là ai. Trong lòng nàng, tuy A Thập có chút thực lực nhưng chắc chắn không thể đạt tới trình độ kinh khủng này. Bên trong đề cập đến, vũ toa, tạp, A Thập sử dụng loại tạp phiến này giết chết 12 kẻ địch. À, tấm, vũ toa, tạp này mua từ trong tòa nhà này, là do ai chế tạo? Chữ Bằng có vẻ đăm chiêu. Chữ Diễm nhíu mày, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Ta lập tức đi thăm dò. Đối với yêu cầu trợ giúp từ tiền tuyến, hai người tự nhiên không dám lơ là, lập tức bắt đầu điều tra trong tòa nhà. Rất nhanh bọn họ liền tìm được A Cổ Lực Đế Kỳ, người bán vũ toa, tạp cho A Thập, tuy nhiên A Cổ Lực Đế Kỳ cũng không rõ rốt cuộc chế tạp sư chế tạo tấm tạp phiến này là ai. Bọn họ liền lập tức chạy tới chỗ ký bán dò bản ghi chép. Làm liên tục 3 ngày, Trần Mộ nhìn một đống năng lượng tạp cấp 3 trước mắt, trong lòng đầy cảm giác thành công. Trong 3 ngày, hắn chế tạo ra 62 tấm năng lượng tạp cấp 3, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc trước thành tích này. Lúc nào thì mình trở nên lợi hại như vậy? Hắn không thể tin được nhìn hai tay của bản thân, lúc này hắn mới giật mình phát hiện, bất chi bất giác mình cùng với trước kia đã như hai người khác nhau. Ngây ra cười một lúc, hắn liền bắt đầu thu dọn những thứ trên bàn. Trong phòng có một thiết bị kiểm tra đơn giản, hắn tùy ý rút một tấm năng lượng tạp cấp 3 cắm vào trong đó. Con số trên màn hình bắt đầu nhảy lên nhanh chóng, đến con số 12,156 mới dừng lại. Kết quả này khiến hắn hơi hài lòng, mình không có lãng phí những nguyên liệu này. Kết cấu của năng lượng tạp cấp 3 khá tinh vi, bởi vì sự chênh lệch về chất lượng nguyên liệu, trình độ chế tạp sư nên năng lượng tạp cấp 3 được chế tạo ra cũng có sự khác biệt. Mặc dù trên tiêu chuẩn thì năng lượng tạp cấp 3 gồm 10,000 năng lượng, nhưng trên thực tế thì chỉ cần chứa hơn 9.000 năng lượng thì được xem là năng lượng tạp cấp 3. Mà năng lượng tạp do Trần Mộ chế tạo ra có tới 12,000 năng lượng, có thể tính là cực phẩm. Nhiều hơn 2.000 năng lượng đối với đám tạp tu mà nói thì rất có khả năng quyết định bọn họ sống hay là chết. Trần Mộ đang chuẩn bị rút tấm năng lượng tạp này ra thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cách Trương,